À, Phật tử này hỏi như thế này, những câu hỏi này: biết là không hỏi, hỏi là không biết. Thì câu này rõ quá rồi, để biết rồi còn gì thắc mắc mà hỏi. Còn nếu còn hỏi thì chưa biết cho mới hỏi. Cho nên cái câu này nó rõ, không có gì phải trả lời. Có câu: giữa Phật và chúng sanh ai có trước? Thì quý vị nghĩ Phật và chúng sanh ai có trước? Phật có trước hay chúng sanh có trước? Bây giờ tôi muốn giảng trạch cái câu đó như vậy thì mới trả lời rõ. Hỏi Phật và chúng sanh ai có trước? Thì bây giờ phải nói rằng Phật là Đức Phật Thích Ca tu thành Phật đó, hay là Phật tánh? Nếu mà nói rằng Phật tánh thì Phật với chúng sanh đồng thời. Vì có sẵn Phật tánh ai cũng có, nhưng mà tại quên, có mà quên cho nên hòn ngọc ở trong túi áo sẵn. Thì như vậy thì không có nói trước, không có nói sau, đó là nói về Phật tánh. Còn nếu nếu hỏi về Phật Thích Ca tu thành Phật thì chúng sanh có trước rồi tu mới thành Phật, thì đó là Phật có sau do tu nữa.